Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, bị phá hư chuyện tốt. Phát giác được Nana Chakra đã tại nhà hàng phụ cận, Shinosuke vội vàng đi ra ngoài, thấy được mặc đen quần dài màu đỏ Nana, tại chập chờn trong gió đêm, hai đoạn tú haku bắp chân lộ ra. Hiển nhiên Nana cũng là tinh tế ăn diện một chút, nhìn Shinosuke đều có chút tâm viên ý mã, ôm Nana eo thon, ở tại trên miệng nhỏ mổ một ngụm, tại Nana thẹn thùng trong ánh mắt mang theo nàng đi vào nhà hàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nana quả nhiên bị Shinosuke bố trí tỉ mỉ trang cảnh cho cảm động đến. Đằng sau tự nhiên chính là một trận duy mỹ bữa tối. Hai người cười cười nói nói, Shinosuke thỉnh thoảng còn kể một ít câu đùa tục, gây Nana giận dữ không thôi, trên mặt đều mang động tình màu đỏ tươi. Khụ khụ, ăn không sai biệt lắm, trời cũng đã khuya lắm rồi, chúng ta liền không về nhà, miễn quấy rầy đến lão đầu tử cùng mẫu thân. Bên cạnh vừa vặn có một nhà lữ điếm, hôm nay ngay ở chỗ này ở một đêm a. Cái gọi là ấm no nghĩ dâm dục. Shinosuke loại này tục nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Với lại Nana còn là lão bà của mình, lại lớn lên xinh đẹp như vậy, hắn còn uống một ít rượu. Hôm nay thời gian lại đặc thù, làm sao nhỏ cũng muốn làm một ít thành người hoạt động, để hoạt động lần này kết thúc mỹ mãn mới có thể. Đến tại cái gì rất muộn, sợ quấy dày đến phụ mẫu loại chuyện hoang đường này. Nói cho quỷ, quỷ đi không tin, Nana đương nhiên cũng không tin, cho nên khẽ gật đầu nói, ân, thanh âm nhỏ khó thể nghe, cúi đầu, vẻ thẹn thùng càng đậm. Cái kia đi nhanh lên đi, Shinosuke vội vàng đứng lên, lôi kéo Nana tay đi ra phía ngoài, dư quang còn nhìn một chút Asuma cái kia một bàn. Kết quả nhìn thấy hai người uống vậy mà lại là đồ uống, lập tức bó tay rồi. Ngươi nói loại trường hợp này, uống gì đồ uống a? Đương nhiên là uống rượu. Ngươi không uống rượu, mượn thế nào tránh choáng chiếm người ta nữ hài tử tiện nghi? Đương nhiên loại này chiếm tiện nghi điều kiện tiên quyết là người ta nữ hài tử thích ngươi. Nếu là không thích ngươi, xác định vững chắc cho ngươi một cái bàn tay. Hiển nhiên Kurenai là ưa thích Asuma. Nếu là Asuma mượn tránh choáng chiếm Kurenai tiện nghi, cái sau hơn phân nửa cũng sẽ không nói cái gì. Nói không chừng còn có thể tăng tốc giữa hai bên độ thân mật. Nếu là Kurenai cũng uống rượu vậy thì càng tốt hơn. Vừa vặn tới một cái say rượu mất lý trí, gạo nấu thành cơm, nói không chừng không ngoài một năm, gia tộc Sarutobi một đời mới liền có. Đáng tiếc Asuma liền là một cái du mộc đầu, cho bọn hắn bên trên bình rượu, muốn loại kia hậu kinh lớn, liền nói là ta cho, nhất định phải uống. Shinosuke đối phục vụ viên vẫy tay. Kurenai thế nhưng là rất tôn kính cùng sùng bái Shinosuke, cho nên nếu là hắn nói như vậy, hẳn là sẽ uống một chén. Như vậy Asuma cơ hội liền tới, làm một cái ca ca. Shinosuke biểu thị mình thật là một cái phi thường hợp cách ca ca. Đệ đệ cả đời đại sự đều là hắn ra tay giúp đỡ. Nana nghe được Shinosuke, chỗ đó không rõ là có ý gì. Phong tình vạn trùng nhìn Shinosuke một chút, giận trách, làm như vậy không tốt, vỗ vỗ Nana bờ mông. Shinosuke bĩu môi nói ra, cái gì không tốt, ta đây là tăng tốc tiến độ, nếu không phải như thế, Asuma tiểu tử ngốc này, không chừng muốn lúc nào tài năng đuổi tới Kurenai, Kurenai ưu tú như vậy nữ ninja. Đương nhiên không thể tiện nghi ngoại nhân, lập tức Shinosuke ôm Nana eo rời đi nhà hàng. Hai vị, đây là Shinosuke đại nhân cho các ngươi điểm rượu. Phục vụ viên dựa theo Shinosuke phân phó, đi tới Asuma cùng Kurenai bên này. Vậy cảm ơn Shinosuke đại nhân, Kurenai cười gật gật đầu. nàng vừa mới cũng nhìn thấy Shinosuke rời đi, cho nên cũng không có tự mình cảm tạ cái gì. Asuma có chút bất mãn nói ra, rượu này ngươi lấy về đi. Kurenai không biết uống rượu nếu là Shinosuke tại cái này, đoán chừng xác định vững chắc một cái bàn tay phiến tại Asuma trên đầu. Đây rốt cuộc là cái gì đầu óc? EQ có thể hay không hơi tải cao một chút? Rượu này số độ rất thấp, phục vụ viên vừa cười vừa nói. Trong lòng yên lặng tăng thêm một câu, hậu kình lại lớn vô cùng. Không có quan hệ, số độ thấp, ta có thể uống hai chén. Kurenai ngăn trở muốn nói cái gì Asuma, đồng thời cho mình rót một chén rượu. Asuma, chúng ta uống một chén. Nghe nói Shinosuke đại nhân thích vô cùng uống rượu, người cũng hẳn là a uống rượu. Asuma tính chất giải rác, hắn yêu thích là hút thuốc, điểm này ngược lại là kế thừa tự mình lão đầu tử yêu thích. Tự mình lão đầu tử có tam đại yêu thích, rượu, thuốc, lá sắc. Đại nhi tử Shinosuke kế thừa tửu sắc, tiểu nhi tử Asuma kế thừa khói. Ngược lại là rất hoàn mỹ, không để cho lão đầu tử thất vọng. Người ta nữ hài tử đều nâng chén, Asuma khẳng định không thể sợ, lập tức rót cho mình một ly. Rượu này vừa mới uống vào miệng bên trong, Asuma cũng cảm giác một loại mùi vị quen thuộc. Rượu này mình giống như uống qua. Tại xem xét bình rượu kia, lập tức liền nghĩ tới rượu này không chính là mình lão ca tương đối ưa thích uống một loại mà. Trước mấy ngày hắn còn lôi kéo mình cùng hắn uống mấy chén. Nói cái gì, rượu này số độ mặc dù thấp, nhưng hậu kinh lớn, tửu lượng không được người. Uống mấy ngụm lát nữa liền sẽ chóng mặt. Còn nói cái gì, về sau muốn tán gái, liền cho nàng uống loại rượu này. Tuyệt đối có thể để ngươi làm ít công to. Giờ phút này Asuma rốt cuộc biết mình lão ca đây là đang cho mình trợ công a. Nhưng nội tâm thuần chính hắn cũng không hy vọng dùng loại phương thức này. Hắn biết dùng mình thực tình đến cảm động Kurenai. Quả nhiên là một cái yêu đương haku a. Bên kia, Shinosuke đã mang theo Nana đi tới nhà khách. Gian phòng đã sớm mở tốt. Xa hoa đại phòng, hơn nữa còn có một cái siêu cấp lớn bồn tắm lớn. Gian phòng có, tửu kình đi lên, tình dục cũng tới, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại. Như vậy một trận đại chiến khẳng định liền muốn bắt đầu. Ngay tại Shinosuke liền bị 163 mở ra trận đại chiến này lúc, cửa phòng vậy mà không đúng lúc vang lên, đều loại thời điểm này. Là cái nam nhân cũng sẽ không quản ai ở bên ngoài gõ cửa. Nhưng gõ cửa người rất có nghị lực, không ngừng gõ, tựa hồ không mở cửa liền sẽ không dừng lại ý tứ. Shinosuke, ngươi đi xem một chút. Nana giơ lên thon dài cái cổ, hai tay đẩy tại mình đôi kia trên bảo bối ủi lấy Shinosuke, phát ra động người hơi thở âm thanh cỏ. Shinosuke giận chửi một câu, trần trụi cơ bắp rõ ràng thân trên đi tới cổng, răng rắc một tiếng cửa mở. Cổng vị kia Anbu ninja chính muốn nói chuyện, lại đột nhiên bị một cỗ to lớn sát ý bao phủ. Lạnh lẽo vô cùng sát ý phảng phất đông kết linh hồn của hắn. Nếu như không có lý do thích hợp, người biết kết quả của ngươi. Shinosuke ánh mắt sâu kín nhìn xem vị này Anbu. Nếu không phải đối phương là người một nhà, đoán chừng hắn đã sớm một trường đem đối phương cho chụp chết. Loại thời điểm này quấy rầy mình, cha ruột cũng không thể nhẫn. Sát khí thối lui, Anbu ninja hung hăng nuốt nước miếng một cái nói. Shinosuke đại nhân, Hokage đại nhân có chuyện tìm ngươi. Hắn cảm giác mình vừa mới tại tử thần bên kia đi một chuyến. Sunet, Shinosuke sững sờ. Đồng thời mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn trước tiên cảm thấy Sunet tìm mình cũng không phải là chuyện khẩn yếu, mà là đối phương ăn dấm, cho nên thời khắc mấu chốt cố ý để Anbu qua tới quấy rối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.